sư huynh của ta quá mạnh. Chương 38, 38, sư phụ đừng đánh vào mông có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Đường Nguyên Vĩ chẳng qua mới chỉ là luyện khí kỳ trung kỳ. Chính bởi vì thiên phú và thực lực đều không tốt, cho nên mới bị phái ra ngoài làm ăn, sưu tập tài nguyên cho gia tộc. Hắn ta gặp phải Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể trách hắn ta không may. So với Lữ Thiếu Khanh, hắn ta chênh lệch quá xa. Lữ Thiếu Khanh xử lý rất nhẹ nhõm. Để ta xem thử ngươi có đồ tốt gì nào. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ vơ vét. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là chữ vật giới chỉ. Lúc Lữ Thiếu Khanh xóa đi ấn ký trên đó, đưa linh thức vào trong giới chỉ thì toàn thân chấn động. Vô cùng vui mừng, phát tài rồi. Trong giới chỉ chứa một đống linh thạch. Linh thức của hắn quét qua. 17.601 viên linh thạch hạ phẩm. Phát tài rồi, phát tài rồi. Trong đôi mắt đen tối của Lữ Thiếu Khanh lóe lên tia lấp lánh. Trong chữ vật giới chỉ không có thứ gì khác, chỉ có một đống linh thạch này. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Lữ Thiếu Khanh không suy nghĩ nhiều. Những linh thạch này là của hắn rồi. Sau khi quét một lượt thấy chỉ có một đống linh thạch, không có thứ gì đáng giá khác, Lữ Thiếu Khanh tiêu sái rời đi, để lại Đường Nguyên Vĩ chỉ còn chiếc khố nằm trên mặt đất. Chuyến đi này đáng quá giá, vừa giúp sư muội chút giận lại có thể kiếm được nhiều như vậy. Đáng giá, đáng giá, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Về việc cướp của Đường Nguyên Vĩ, hắn không hề cảm thấy áy náy. Chưa nhắc đến chuyện Đường Nguyên Vĩ tái máy tay chân với Tiêu Y, trêu chọc Tiêu Y. Chẳng qua hắn chỉ cử người báo địa chỉ cho Đường Nguyên Vĩ. Biết Tiêu Y là một người bình thường, Đường Nguyên Vĩ vẫn vội vàng chạy tới. Điều này đủ để chứng minh Đường Nguyên Vĩ không phải người tốt lành gì. Đối phó với loại người này, Lữ Thiếu Khanh rất yên tâm thoải mái. Hơn 10.000 linh thạch, xem như đền bù tổn thất 3.000 viên linh thạch kia. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở lật quyển sổ nhỏ ra. Nào, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Đến ngày thứ hai, Lữ Thiếu Khanh mới vừa lòng thỏa ý trở lại Thiên Ngự Phong. Đêm nay kiếm bộn rồi. Khì khì, tiểu tử khốn, ngươi chạy đi đâu đấy? Vừa về tới nơi hắn liền bị Thiều Thừa chụp lại hỏi. Đưa tiểu sư muội người vào kiếm động rồi mà ngươi không đi canh một chút à, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Lữ Thiếu Khanh nói. Sư phụ lo lắng cái gì? Người nghĩ con là đại sư huynh sao? Thứ bã đậu huynh ấy làm ra có thể giống của con sao? Thiều Thừa tức giận nói. Mặc kệ ngươi tự tin thế nào thì cũng phải cẩn thận một chút. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không được tự cao tự đại. Lữ Thiếu Khanh nói. Lời này người đi nói với đại sư huynh ấy. Con thấy gần đây huynh ấy sắp vểnh đuôi lên trời rồi. Thiều Thừa nói, đại sư huynh của ngươi ta mới chẳng cần phải lo đấy. Nó lo cho ta thì còn tạm được. Được rồi, được rồi. Tâm trạng Lữ Thiếu Khanh đang tốt. Không muốn so đo với Thiều Thừa. Đại sư huynh đã sắp đuổi kịp người rồi. Người còn tâm trạng đứng đây thuyết giáo à? Thiều Thừa nhìn thấy dáng vẻ này của Lữ Thiếu Khanh liền nghi ngờ. Không đúng, tiểu tử ngươi có gì đó không đúng. Thiều Thừa nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tối hôm qua ngươi đi làm cái gì rồi? Đi làm chuyện xấu. Lữ Thiếu Khanh vô cùng tổn thương. Nói, sư phụ, sao người có thể nghĩ về đồ đệ thân yêu của người như vậy? Người không thể nghĩ theo chiều hướng tốt được sao? Thiều Thừa nói, không thể nào. Tiểu tử ngươi là người như thế nào? Ta biết rõ nhất. Bình thường ngươi lười như đống phân, xét đánh còn không muốn động đậy. Hôm qua lại chạy xuống núi, nhất định người đã làm gì đó. Thiều Thừa hiểu rõ đồ đệ của mình nhất, như bộ dạng này của Lữ Thiếu Khanh. Bình thường mỗi lần ông ta bắt đầu giáo huấn vài câu đều sẽ bị Lữ Thiếu Khanh oán trách lãng sang chuyện khác. Nhưng hôm nay, Lữ Thiếu Khanh không hề oán trách ông. Điều này đã đủ để ông nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh xuống núi làm gì đó. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì nói. Dù sao không phải con làm gì thì sư phụ cũng mặc kệ sao. Người quan tâm như vậy làm gì? Thiều Thừa tức giận, ta cũng lười quản chuyện sống chết của ngươi. Ngươi đừng có mà tự rước lấy phiền phức. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói. Sư phụ, vậy mà ngươi còn nói hiểu con. Con là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Không có phiền phức gì đâu. Ngươi yên tâm, Thiều Thừa nghĩ cũng phải. Đồ đệ này của mình sợ nhất là phiền phức. Hắn mà làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ cố gắng xóa sạch dấu vết. Không tự rước phiền phức cho mình. Thiều Thừa nói. Tốt nhất là vậy. Còn chuyện đồ đệ làm gì? Ông cũng không hỏi nhiều. Đây là đồ đệ của mình. Cho dù là giết người phóng hỏa ông đều không quản. Đồ đệ này làm chuyện gì trước nay đều có dụng ý riêng của hắn chứ không làm vô duyên vô cớ. Ta đi tu luyện đây. Ngươi ở đây trông chừng, đừng để tiểu sư muội của ngươi gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nói. Được, được, không thành vấn đề. Lữ Thiếu Khanh thấy Thiều Thừa quay người đi thì hỏi theo bản năng. Đúng rồi, sư phụ, thiên cơ bài có còn nữa không? Thiên cơ bài của hắn bị hủy rồi. Cái thuận tay lấy chỗ Thiều Thừa cũng bị hủy rồi. Hắn vẫn chưa kịp mua. Không nhắc tới chuyện này còn đỡ. Vừa nhắc tới chuyện này, Thiều Thừa liền nhớ ra. Cơn giận lập tức từ từ dâng lên. Ta phải làm thịt tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi. Thiều Thừa vung tay lên. Lữ Thiếu Khanh lập tức phát hiện mình không thể động đậy. Hắn nhìn thấy vẻ giận dữ của Thiều Thừa liền biết mình sai lầm rồi. Đây là thiên cơ bài người tình cũ trong mộng sư phụ tặng ông. Mình tiện thể dùng thì thôi. Cuối cùng còn dám làm hỏng. Sư phụ, người định làm gì? Sư phụ, có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Không phải chỉ là một tấm thiên cơ bài thôi sao? Có gì bình tĩnh nói chuyện? Thiều Thừa cười lạnh. Đã bao lâu ta chưa thu thập ngươi rồi nhỉ? Vi sư cũng quên mất rồi. Để tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi ngày càng càn rỡ. Hôm nay phải thu thập ngươi một trận thật tốt mới dừng lại được. Sư phụ, người đừng làm bậy. Lữ Thiếu Khanh hét lên. Sư phụ, thiên cơ bài của người không phải con làm hỏng. Là đại sư huynh mà. Chính người cũng tận mắt nhìn thấy. Là huynh ấy làm. Thiều Thừa khẽ nói. Ta chỉ thấy ngươi ném nó ra ngoài làm bia đỡ đạn. Lữ Thiếu Khanh nói. Chính ngươi trơ mắt nhìn mà không ra tay. Không thể oán ta được. Đúng không? Thiều Thừa đưa tay chộp một cái. Lữ Thiếu Khanh như tượng gỗ bị Thiều Thừa kéo đến trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trong tay Thiều Thừa xuất hiện một cây gậy liền hét to. Đừng đánh vào mông có được không vậy? Con là người lớn rồi. Người còn đánh mông mà không thấy ngại sao? Sư phụ, con sai rồi. Con bồi thường cho người có được không? Hôm nay ta không đánh ngươi một trận. Cơn giận trong lòng ra không chút được cách trương.